Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 375, hoảng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt tiếng kêu đau đớn từ máy ghi âm phát ra. Vang vọng trong nhà hàng u ám không người, dần dần lan rộng, như thể có tiếng khóc của quỷ, dường như đang chịu đựng nỗi đau và tra tấn lớn đến mức quỷ cũng không thể chịu nổi. Một nỗi đau không tên bắt đầu quấn quanh hai người, nhưng tình hình đột nhiên có sự cải thiện. Những tờ báo quỷ dị xé rách quỷ vực của dương gian. Ngay khi tiếng kêu đau đớn vang lên, đột nhiên như bị tấn công bởi một sức mạnh linh dị nào đó, các hình bóng trên tờ báo đột nhiên vặn vẹo, hiện ra vẻ đau đớn. Ngay sau đó như mất đi sự hỗ trợ của sức mạnh linh dị, trực tiếp rơi xuống đất. Nghe âm thanh này, sắc mặt Dương Gian đột nhiên thay đổi. Anh cảm thấy có một luồng khí lạnh không tên đang sinh sôi trong cơ thể, tiếp theo là cảm giác đau đớn từ bên trong cơ thể. Như thể có hàng nghìn con kiến đang cắn xé, hoặc như có lưỡi dao đang cạo xương một cách tàn nhẫn. Và theo thời gian, cảm giác đau đớn này càng ngày càng dữ dội. Dương Gian không khỏi biến sắc, bởi anh biết rằng sau khi điều khiển quỷ ảnh và làm nó ngừng hoạt động, cơ thể anh đã không còn như người thường, bị xâm chiếm bởi sức mạnh linh dị. Nếu không nhờ sức mạnh linh dị của con quỷ trong cơ thể giúp anh duy trì hoạt động, có lẽ anh đã trở thành một cái xác chết. Nhưng ngay cả cơ thể gần như chết này cũng có thể cảm nhận được đau đớn. Điều này tuyệt đối không tâm thường. Nghĩ vậy, anh nhìn về phía chiếc máy ghi âm trong tay Tô Viễn. Với sự kiêng dè, ngay lập tức một cái bóng đen kỳ quái dựng lên sau lưng anh, trực tiếp bao phủ cơ thể anh. Nhìn từ xa, toàn bộ cơ thể anh từ cổ trở xuống đều đen tối và mờ ảo, giống như đến từ châu Phi vậy. Đây là cách sử dụng đặc biệt của quỷ ảnh do Dương Gian phát triển. Bằng cách này, quỷ ảnh bao phủ cơ thể anh giống như một chiếc áo khoác quỷ đặc biệt, giúp anh chống lại các cuộc tấn công linh dị. Tất nhiên, phần đầu không được bao phủ, vì quỷ ảnh không có đầu. Sau khi quỷ ảnh bao phủ bản thân, cảm giác đau đớn trong cơ thể đột ngột giảm đi, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng truyền vào não. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, vì con quỷ vẫn chưa được tìm thấy. Tình hình tạm thời được cải thiện, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, vì khả năng sử dụng sức mạnh của người điều khiển quỷ là có giới hạn, còn quỷ thì không. Do đó, nhân lực có giới hạn, khi đã buông tay thì cần phải tận dụng thời gian. Dương Gian bước lên một bước, chuẩn bị đi về phía một xác chết, với nụ cười và phát ra tiếng cười. Nhưng đột nhiên, Tô Viễn kéo anh lại, ra hiệu anh đừng hành động vội vàng. Dương Gian không hiểu, nhìn sang, thấy Tô Viễn đang nhìn về phía cửa với ánh mắt nghiêm trọng. Sau đầu anh mở ra một con mắt quỷ, và hình ảnh chuyên về từ mắt quỷ khiến anh không khỏi thu hẹp đồng tử. Đó là một người có thân hình cao lớn, cơ thể cứng đơ. Lúc này người này không biểu cảm, đẩy cửa mà hai người vừa vào đi vào nhà hàng, đôi mắt dường như đang thối rữa liên tục, nhỏ giọt nước xác chết thối rữa, bước đi nặng nề giống như một xác sống. Đây là một con quỷ khác, và còn là một con quỷ có cấp độ đáng sợ không rõ. Mắt quỷ trên đầu Dương Gian nhìn chằm chằm vào thứ đó qua nhà hàng u ám, một khuôn mặt đen tối và thối rữa, đôi mắt chảy nước xác chết, cơ thể mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, kết hợp với thân hình cao lớn như một linh hồn oan khuất từ địa ngục, bước từng bước về phía này. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian cảm nhận được những dấu chân mà xác chết cao lớn để lại phía sau. Dấu chân không phải màu đen, chỉ bị nhiễm nước xác chết chảy ra từ cơ thể tạo thành những dấu chân đen. nhưng hình dạng và kích thước của những dấu chân này giống hệt với dấu chân mà anh thấy khi lần đầu tiên vào khách sạn Caesar. Thì ra là con quỷ này để lại dấu chân. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu anh, vì anh còn nhìn thấy một thứ khác đáng sợ hơn. Con quỷ này cầm một con dao trên tay. Không, không phải dao làm bếp. Mặc dù hình dạng tương tự, nhưng chính xác là một con dao chặt củi, giống như loại dao dùng để chặt củi ở nông thôn. Dỉ xét đầy vết cát, dường như đã chôn dưới đất nhiều năm, còn dính một ít đất đặc biệt. Quỷ lại cầm dao. Thật là lần đầu tiên thấy. Dương Gian dùng mình trực giác mách bảo anh rằng con dao dỉ xét này tuyệt đối không tâm thường, vì anh chưa từng thấy con quỷ nào cầm vũ khí. Ngay cả dây thừng quỷ thực chất cũng chỉ là một sợi dây thừng treo cổ thuộc loại vật dụng thông thường, còn con dao chặt củi thì giống như một loại vũ khí đặc biệt. Thứ tương tự như thế này anh chỉ gặp một lần, đó là cái đinh quan tài trong căn phòng bí ẩn dưới tầng hầm của chùa Hoàng Pháp ở thành phố Đại Xương, dùng để đóng một bóng người cao lớn. Hai thứ rất giống nhau, đều là vật dụng băng sắt dỉ xét. Trong khi Dương Gian đang suy nghĩ, Tô Viễn cảm thấy tình hình không ổn. Ngay từ đầu, anh đã lo lắng việc sử dụng chuông quỷ sẽ khiến xác chết cao lớn này đến gần. Vì trong cốt truyện gốc, Dương Gian từng sử dụng ngọn nến trắng trong sự kiện này. Nhưng ngọn nến trắng đã thu hút xác chết này đến. Vì vậy, anh đã thay đổi, không sử dụng ngọn nến trắng mà thay vào đó là chuông quỷ. Nhưng không ngờ vẫn không thể thay đổi cốt truyện gốc, ngược lại còn tồi tệ hơn. Trong cốt truyện gốc, sau khi Dương Gian dừng sử dụng ngọn nến trắng, xác chết cao lớn đã rời đi. Nhưng lần này, sau khi sử dụng chuông quỷ, xác chết cao lớn lại trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thật là ngoài dự đoán. Và điều tồi tệ nhất là Dương Gian còn nhìn thấy con dao chặt củi trong tay xác chết cao lớn. Thật không ổn. Với trí thông minh của Dương Gian, chắc chắn anh sẽ nhận ra sự đặc biệt của con dao này. Phải chăng đây là duyên phận của Dương Gian với con dao chặt củi, vũ khí của con của vận mệnh không thể cướp được? Nghĩ đến đây, Tô Viễn cảm thấy đau đầu. Lúc này anh thực sự có ý định lấy định quan tài để đâm chết xác chết cao lớn này. Cướp dao chặt củi mà nhanh tay thì được, chậm tay thì không. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, vì ngay giây sau anh nhận ra xác chết cao lớn đã dừng bước. Khi Tô Viễn nhìn thấy điều này, Dương Gian cũng nhìn thấy đây là một điều bất thường. Anh lập tức cảnh giác. Xác chết cao lớn sau khi dừng bước, tay cầm con dao chặt củi gì xét từ từ nâng lên khoảng đến ngang eo. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn lập tức nhận ra điều gì đó. Con quỷ này muốn chém người. Ngay lập tức anh dùng mình, lạnh toát, sống lưng, toát mồ hôi lạnh, hét lên một tiếng gần như hét chói. Têu, nhanh, thắp sáng nến quỷ, cách chương.